Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, cái kia lão thái thái. 3. Sao Dương Tử Mi khó có thể tin mà nhìn nàng. Vì cái gì cho ta, cho ngươi, lão thái thái ánh mắt cố chấp mà nhìn Dương Tử Mi. Trên tay tinh mang toàn ở tản ra lộng lẫy lam mang. Tại đây còn bốc lên dạng sáng xương trắng ngõ nhỏ. Có vẻ đặc biệt mê người. Ngày đó ở châu báu đấu giá hội. Dương Tử Mi đối này tinh mang toàn nhất kiến trung tình. Rất muốn có được nàng. Chỉ là bởi vì chính mình tài lực thật sự là hữu hạn. Mới từ bỏ đoạt chụp. Hiện tại. Nó liền ở chính mình trước mặt. Nàng không có lý do gì không tâm động. Huống chi nàng kháng dụ hoặc năng lực vẫn là rất nhược. Có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn duỗi tay đem nó tiếp nhận tới. Bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nàng vẫn là lắc đầu. Cảm ơn bà cố nội, ta không thể tiếp thu như vậy quý trọng lễ vật, ngươi không thích. Lão thái thái kia vẫn đục ánh mắt đột nhiên trở nên tối tăm đến đáng sợ. Tản mát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi quang. Không phải không thích, mà là ta không hề tưởng ham không thuộc về ta đồ vật. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Tóm lại, cảm ơn bà cố nội. Thỉnh không cần ngăn cản ta. Ta hiện tại còn muốn đi tìm kiếm với ta mà nói. Càng thêm chân quý đồ vật, tìm kiếm cái gì? Ta coi nếu sinh mệnh đệ đệ Tiểu Thiên, hắn mất tích, nói đến Tiểu Thiên, nước mắt lại không tự giác mà nảy lên, nàng trong mắt ở đảo quanh. Những cái đó đồ vật lại quan trọng, nàng đều đã không để bụng. Nàng để ý chính là Tiểu Thiên không thể có nguy hiểm mà ni, ta giúp ngươi tìm. Lão thái thái tiếp tục đem trên tay tinh mang toản rụi đến nàng trước mặt. Bất quá, ngươi đến tiếp thu cái này tinh mang toản vì cái gì? Dương Tử Mi thật sự khó hiểu. Nàng giúp chính mình chẳng những không cần cho nàng thù lao, ngược lại đến tiếp thu này giá trị hơn 1 tỷ đồ vật. Đây là thiên đại chuyện tốt, vẫn là... Nàng nhìn kia sâu kín mà phát ra lam quang tinh mang toản. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bà cố nội, cảm ơn ngươi muốn hỗ trợ. Tiểu Thiên sự tình liền không phiền toái ngươi. Ta sẽ chính mình tìm. Ngượng ngùng, ta không có thời gian nói chuyện phiếm. Tái kiến, nàng xoay người phải đi. Rồi lại phát hiện lão thái thái quỷ dị đứng ở chính mình trước mặt. Nàng thậm chí không có nhìn đến thân ảnh của nàng ở di động. Giống như nàng nguyên bản nên là đứng ở chính mình phía trước giống nhau. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Dương Tử Mi kinh ngạc mà nhìn lão thái thái. Tưởng không rõ nàng là như thế nào làm được. Lão thái thái tiếp tục đem trong tay tinh mang toản rụi đến nàng trước mặt. Cho ngươi. Dương Tử Mi cười khổ không được. Bà cố nội, ngươi đây là vì cái gì? Vì cái gì một hai phải ta nhận lấy cái này cho ngươi? Lão thái thái không có trả lời nàng vấn đề, mà là tiếp tục thực cố chấp nhìn nàng nói. Ngươi không thu hạ, ta sẽ không đi. Bà cố nội, ngươi đây là cưỡng bách ta thu lễ vật tiết tấu sao? Này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì nha? Dương Tử Mi cực độ bực bội, giờ khóc giờ cười hỏi. Chính là phải cho ngươi. Lão thái thái như thế trả lời. Không có lý do gì, nghe thế sao khóc trả lời. Dương Tử Mi chỉ có đầy đầu hắc tuyến. Bà cố nội, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Ta đều không nghĩ muốn nó. Ngươi vì cái gì một hai phải ta tiếp được nó? Dương Tử Mi phát điên hỏi. Ta mua tới chính là vì cho ngươi. Lão thái thái cái này trả lời làm Dương Tử Mi như rơi vào mây mù chung. Bà cố nội, ta và ngươi không quen biết đi. Này Tinh Mang Toản, ngươi chính là hoa hơn 1 tỷ mua tới. Lúc ấy ta ở đây, ngươi vì cái gì không lập tức cho ta? Hiện tại mới phải cho ta. Ta không đến mức tự luyến đến ngươi sẽ thích ta đến có thể lập tức đưa hơn 1 tỷ đồ vật ta chính. Là như thế thích đâu, bà cố nội lấy chân thật đáng tin ngữ khí nói. Nhận lấy, sao sao sao sao sao sao, hết chương.